Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Quán Truyện trong khung giờ của bộ truyện Vạn Tập Chỉ Kiếp của tác giả Lỗ Ưng Cần Tiểu Kê, nguồn truyện Truyện Đi Y. Các bạn yêu thích bộ truyện này hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage và donate theo các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo, Epay và tài khoản PayPal đã được ghi thông tin chi tiết dưới mỗi video. Và ngoài ra các bạn có thể tham gia vào chương trình hội viên dành riêng cho các fan của Vạn Tập Chỉ Kiếp ở trên Quán Truyện để chúng ta có thể được hưởng những đặc quyền dành riêng cho hội viên nhé. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện này. Ở tập trước thì vẫn là những cuộc tập kích mà Tô Vũ gặp phải khi trên đường đến với đi về phía Nam Nguyên. Thì hẳn nhiên là trong những cuộc tập kích này vẫn sẽ có sự nhúng tay của Vu Hồng, vị các lão Vu Hồng của Đơn Thần Vân Nhất Hệ, phối hợp cùng với một vị các lão khác của Đại Thương Phủ. Thì chúng ta sẽ cùng xem. Đơn Thần Vân Nhất Hệ lần này có thành công tập kích giết chết được Tô Vũ hay là không? Qua những tập truyện tiếp theo nhé. Bây giờ sẽ là tập 127. Tập 127 có tựa đề Không Đáng Đồng Tình. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Ở xa xa phía sau, Vu Hồng và lão Trịnh cào chặt mày. Vu Hồng chuyện âm hỏi. Hai tên xa hỏi kia đều là Vạn Tộc Giáo à? Người hỏi ta. Lão Trịnh im lặng. Cái này phải hỏi người chứ. Ta không biết. Vu Hồng không lên tiếng nữa. Trong tay bà xuất hiện một khối chuyện âm phù. Chuyện âm hỏi thăm một hồi. Một lát sau bà mới mở miệng nói. Tạm thời không rõ ràng lắm. Hôm nay cường giả của Vạn Tộc Giáo tới không ít. Cho nên cũng không biết chắc được. Lão Trịnh gật đầu. Lão cũng không truy vấn. Việc này tốt nhất là được xen vào. Ai biết Vu Hồng đang hỏi ai? Già hòa thiết dực điều nhất tộc kia thực lực quá yếu. Chưa gì đã bị giết chết dễ dàng như vậy. Lão Trịnh xem thường. Dù sao cũng là Lăng Vân cửu trọng. Nói chết liền chết. Thực lực của mấy tộc nhỏ yếu kia quả nhiên là không xài được. Mà một bên khác Huyết La Sát chuyển âm chất vấn. Huyết Nguyệt, người đang làm cái gì thế? Đã nói cùng nhau hành động, người lại làm gì? Huyết Nguyệt cũng chuyển âm đáp. Ngu xuẩn, vừa rồi bảo người phối hợp vì sao lại không phối hợp, dĩ nhiên phải đánh giết mấy tên, chẳng lẽ lại để chờ tới dị tích mới đi liều mạng? Ngu xuẩn, sáu vị Sơn Hải, người cảm thấy chúng ta có hy vọng thắng à? Thừa dịp bọn hắn bảo hộ những người kia, thì tìm cơ hội giết được ai thì hay người ấy. Huyết La Sát, đầu óc người có vấn đề phải không? Huyết Nguyệt lại nói, ta đã liên hệ cho một vị đạo hữu để cùng hợp tác, bên chỗ người mau mở ra kênh công khai đi, ta cùng với mấy vị đạo hữu khác trao đổi rõ ràng. Nếu ý nghĩa không giống nhau, vậy thì đường ai nấy đi. Cứ một mực chờ đợi, không thấy ngu xuẩn à? Thừa dịp bọn hắn cần phân tâm bảo hộ những thiên tài kia, thì giết bớt vài tên. Huyết La Sát, Huyết Hòa Giáo các người đều là đồ đần độ sao? Huyết Nguyệt trái lại chất vấn thêm một câu. Không nên để cho đồ ngu làm trễ nải việc lớn. Huyết La Sát, nếu người không muốn làm thì mau từ bỏ. Khó trách Huyết Hòa Giáo người càng ngày càng yếu, đều là do loại đần độ như người gây ra đấy. Hắn mắng vô cùng thông khoái, đánh thử một chiều mà các người không xuất lực, nếu giả sức thì vừa rồi cũng có thể xử lý lừa lão thiên mã kia. Huyết La Sát không nói gì, một lát sau trong truyền âm phù xuất hiện một kênh công khai. Rất nhanh có người truyền âm tới nói, thị huyết tập đạo hữu, muốn nói chuyện với chúng ta sao? Phải, ta đang hoài nghi, rốt cuộc các người có lòng chiếm lấy di tích hay không, hay là còn có kế hoạch chưa nói. Đối phương có 6 vị Sơn Hải. Mấy vị Lăng Vân, giờ phút này không làm suy yếu lực lượng của bọn chúng, chẳng lẽ muốn đợi đến cuối cùng mới xuất chiến sao? Huyết Nguyệt nghi ngờ chất vấn vài câu, rất nhanh có người trả lời. Bắt Tổ Vũ mới là điểm mấu chốt nhất. Huyết La Sát, người cảm thấy thế nào? Kỳ thật chúng ta cũng tò mò, một mực chờ đợi cũng không phải cách hay. Lại có người khác gửi tin qua. Huyết La Sát chuyển âm đáp lại ngay. Ta biết các người có nghi hoặc, mọi người nghe ta nói, lần này mục tiêu của Tổ Vũ là gì tích? Chứ hẳn cần phải bắt hắn lại vào lúc này. Có thể để cho hắn mang chúng ta tới di tích, chứ không phải đánh rắn động cỏ. Qua mấy lần sẽ khiến hắn lo lắng. Ta lo nếu như cứ tiếp tục thế này, hắn sẽ từ bỏ chuyến đi đến di tích lần này đấy. Mọi người nhận được tin tức khác biệt. Gã biết Tổ Vũ muốn đi tìm di tích, mà những người khác lại mong muốn bắt sống Tổ Vũ, ép hỏi di tích ở chỗ nào.